Chàng rể quyền thế, chương 2750, góc truyện audio.com, chương 2750. Tenkade Siro tắt điện thoại di động đang kết nối với Bùi Lệ Thu. Trong mắt ông ta lúc này chỉ còn là cảm giác kỳ lạ. Sức mạnh này, sợ là đã sắp tiếp cận được tôi rồi. Đây là sức mạnh tiếp cận chiến thần đỉnh phong đấy. Nếu không có sức mạnh như thế, sao có thể giải quyết phong lôi bát tử của tôi dễ như trở bàn tay được chứ? Tenkade Siro lắc đầu thở dài. Cậu Minh, cậu đúng thật là thâm tàng bất lộ. Tuổi còn trẻ mà đã có được sức mạnh như vậy. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Người như cậu, sao không khoe ra cho thế giới bên ngoài cùng thấy chứ? Cậu không khoe ra, không cho người ta biết. Mấy người chúng tôi rất khó xử. Một người không chuẩn bị tốt, nói không chừng bị cậu giết ngược lại. Chúng tôi biết tìm ai để nói lý đây. Tenkade Siro mỉm cười lãnh đạm, trông rất tự tin. Cũng may tôi bế quan nhiều năm, vẫn luôn lãnh ngộ được đạo lý thiên nhân hợp nhất. Kiếm đạo, so với trước lúc bế quan đã có tiến bộ hơn rất nhiều. Nếu không, lần này nói không chừng không phải là đối thủ của cậu thật đấy. Chỉ đáng tiếc, đại hạ hất định muốn bớt đi một vị chiến thân rồi. Tenkade Siro lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Mấy người đảo quốc ngơ ngác nhìn nhau. Bỗng chốc trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng hớn hở. Vốn dĩ bọn họ tưởng mình đã thua chắc. Nhưng không ngờ khi đối diện với một Bùi Nguyên Minh đáng sợ như vậy, Tenkade Siro lại vẫn rất bình tĩnh. Kiểm thánh của Kashima Shintoryu, quả nhiên danh bất hư truyền. Vào lúc này, mấy người đảo quốc tự nhiên cảm thấy dũng khí của họ đã quay trở lại. Tên ngốc kia, có nghe thấy lời của thánh kiếm Tenkade không hả? Đừng tưởng bản thân là chiến thần thì có thể làm mầu ở trước mặt thanh kiến của bọn ta. Chấm, oát con, cậu còn non lắm, cho dù cậu có bắt đầu tu luyện võ học từ trong bụng mẹ, cũng không phải là đối thủ của thánh kiếm Tenkade của chúng tôi. Mau quỳ xuống dập đầu đi. Thanh kiếm Tenkade nói không chừng còn có thể nể mặt cậu là chiến thần, mà giữ cho cậu một con đường sống. Tôi nói, cậu chỉ đáng làm con chó của Tenkade đại nhân. Đáng làm nô bộc của người đảo quốc bọn này thôi. Ồn thật, lần này không phải Bùi Nguyên Minh lên tiếng, mà là Tenkade Siro. Ông ta bước tới, giành một chưởng khiến đám người đảo quốc ngã lăn quay. Người đảo quốc này bay ra ngoài, cơ thể đập vào động cơ du thuyền, phát ra tiếng vang cực lớn. Tiếng động cơ hoạt động trực tiếp bị phá hủy. Toàn bộ du thuyền trở nên cực kỳ yên tĩnh. Những người đảo quốc khác đều im lặng, hoàn toàn không dám lên tiếng. Lúc này, Tenkade Siro lãnh đạm nói. Cậu Minh là chiến thần chân chính. Sao có thể để cho dám người các người phỉ báng? Tuổi trẻ mà có được sức mạnh như vậy, ngay cả lão phu cũng phải dốc toàn lực. Đối thủ như vậy đáng được tôn trọng. Khi đang nói, Tenkade Siro kính cẩn hành lễ với Bùi Nguyên Minh. Sau đó ông ta bước sang một bên, đứng trên boong thuyền, liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tự đắc nói, cậu Minh, hôm nay tôi chỉ xuất ba đao. Chỉ cần cậu có thể ngăn chặn được ba đao mạnh nhất này của tôi, tôi sẽ nhận thua, mổ bụng tự tử trước mặt cậu. Nhưng nếu cậu không ngăn được, thì cậu phải chấp nhận số mệnh của mình đi. Tenkade Siro nói những lời này trông rất tự hào. Đồng thời, ông ta còn đưa tay ra hiệu cho một thân tín đưa một thanh trường đao cho Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, ông ta sẽ đấu với Bùi Nguyên Minh một cách công bằng. Bùi Nguyên Minh tỏ vẻ kỳ quái. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một người đảo quốc nói về tinh thần võ sĩ đạo như thế. Ngay lúc anh nhận lấy trường đạo của đảo quốc, đồng thời cũng bị thân tín mang đao tới đó chặn mất tầm nhìn. Tenkade Siro không nói hai lời, đột ngột lao xuống mặt biển. Đã chạy, Bùi Nguyên Minh thấy vậy, khóe mắt co rụt lại. Chiến thần đảo quốc, thanh kiếm Kashima Shintoryu, lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất. Vậy mà lại bị anh Dọa sợ rồi. Cách chương.